Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, thu hoạch lớn. Soạt, viên kia nhất tinh hồn châu tại ngũ trưởng lão trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận quang mang chướng mắt chói mắt, tựa như một vòng liệt nhật dâng lên. Loại quang mang này là vương giả chi quang, là chúa tể chi quang. Tại Tần Dịch hồn châu quang mang phía dưới, tất cả mọi người hồn châu đồng loạt phát sáng, lại là như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hắn hồn châu. To lớn đầu sói từ hồn châu bên trong huyễn hóa mà ra, ngao ô một tiếng sói chu rung trời mà lên, chung quanh mặt khác hồn châu đều gào thét. Loại kia thanh âm là tại thần phục, là tại quỳ lại, là hèn mọn con dân tại triều bái vương giả. Bởi vì hắn nhất tinh hồn châu là thanh lang vương hồn châu, là thôn phệ lang vương chi hồn. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói ra, khiến cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lang vương chi hồn, hắn giết một đầu thanh lang vương. Đây chính là thanh lang vương a. Tùy tiện một đầu thành niên thanh lang, chính là có được có thể so với tôi thể kỳ bát cửu trọng thực lực. Mà thanh lang vương thực lực, truyền thuyết càng là có thể so với luyện khí kỳ. Càng đáng sợ chính là, thanh lang vương là thanh lang chi vương. Liền xem như nhỏ yếu đến đâu thanh lang vương, đều có được mấy trăm con thanh lang làm tùy tùng. Thứ này cũng ngang với nói, nếu như ngươi muốn chém giết một đầu thanh lang vương, ngươi cần đối mặt, không chỉ là có thể so với một đầu luyện khí kỳ thanh lang vương, còn có sau lưng nó mấy trăm đầu thanh lang. Muốn lẻ loi một mình chém giết thanh lang vương, cái này nên cần kinh khủng bực nào thực lực. Chí ít, ở đây đông đảo đệ tử bên trong, không ai có thể làm đến. Hiện tại, các ngươi minh bạch đi. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói ra, trầm mặc, như chết trầm mặc, toàn trường yên tĩnh, vô thanh vô tức, tất cả mọi người đều cúi đầu, tại Tần Dịch nghịch thiên chiến tích trước mặt. Cho dù là bọn họ là ngoại môn bên trong người mạnh nhất, lúc này cũng biến thành càng phát ra hèn mọn, cách biệt một trời, trời vực chi kém, kẻ này tuyệt đối không thể tới là địch. Khởi động đại trận, về Thanh Dương phái, ngũ trưởng lão trầm giọng tuyên bố, ánh sáng đại tác, vô số huyền ảo phù văn, đem tất cả mọi người bao khỏa ở trong đó, duy chỉ có Bạch Khải Thần vô lực té quỵ dưới đất, hai mắt ngốc trệ, trong miệng không ngừng nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, Thanh Dương Sơn không phải một tòa cô phong, mà là một vùng núi, chiếm một diện tích trăm dặm, chủ phong độ cao càng là vượt qua 5.000 mét, Thanh Minh Phong là ngũ trưởng lão địa bàn, tuy nói không kịp chủ phong cao lớn nguy nga, nhưng cũng chiếm diện tích hơn 10 dặm. Độ cao đạt đến hơn 3.000 mét. Phải biết, ở thế giới này, một dặm thế nhưng là tương đương với 10 km, vượt xa trên địa cầu khái niệm. Tại tấn thăng đệ tử nội môn đằng sau, Tần Dịch không chút do dự, trực tiếp lựa chọn bái nhập ngũ trưởng lão môn hạ, chính thức trở thành Thanh Minh Phong một vị đệ tử nội môn. Tần sư huynh, về sau nơi này chính là ngài tòa nhà. Lý Thành chỉ vào trước mặt một tòa tòa nhà, một mực cung kính nói ra, hắn là đệ tử ngoại môn, tôi thể kỳ cửu trọng tu vi, từng tại nội môn trong khảo hạch thất bại, hiện tại Thanh Minh Phong trong nội môn, phụ trách xử lý một chút việc vặt vãnh. Tần Dịch ngẩng đầu, nhìn về hướng trước mắt đại trạch, sơn son đại môn, phía trên bảng hiệu, viết lấy, Tần Phủ. Hai chữ nhà này tường trắng ngói hiên tòa nhà, kiến tạo tại giữa sườn núi, độc môn độc đống, đình viện lầu các, chiếm diện tích 4 mẫu nhiều, không sai biệt lắm có 3.000 mét vuông, đủ xưng là hào trạch. Đây chính là đệ tử nội môn ưu đãi, không cần dưới chân núi, và vài cá nhân chen tại một cái trong căn phòng nhỏ, mà là ở tại trên núi. có được độc đống biệt thự, mà lại, nơi này dày đặc đại trận, có cao thủ sửa đổi phong thủy, thao túng linh mạch lưu động, linh khí chung quanh nồng độ, tối thiểu là dưới núi gấp 2, ở chỗ này tu luyện 1 ngày, chẳng khác nào dưới núi tu luyện 2 ngày. Tần sư huynh tấn thăng đệ tử nội môn ban thưởng, đã để người đặt ở trong nhà, còn xin sư huynh kiểm kê, Lý Thành nói ra, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. 3 năm trước đây, hắn cũng từng tham gia nội môn khảo hạch, lại thất bại, bây giờ chỉ có thể ở nơi này làm một chút việc vặt vãnh. Chờ đợi bước vào luyện khí kỳ, lại đi tham gia lần tiếp theo khảo hạch. Dù là Tần Dịch niên kỷ so với hắn nhỏ, nhập môn thời gian so với hắn ngắn, thế nhưng là tại Tần Dịch trước mặt, Lý Thành vẫn là phải rất cung kính kêu một tiếng, Tần sư huynh. Thực lực vi tôn, cường giả trí thượng, đây chính là quy củ. Biết, ngươi đi xuống trước đi. Tần Dịch khoát khoát tay. A lui Lý Thành, thoải mái a, lớn như vậy biệt thự. Nếu là đặt ở trên địa cầu, tối thiểu cũng phải giá trị mấy cái ức a. Tần Dịch tại trong nhà, tới tới lui lui vòng vo tầm vài vòng, càng xem càng là hài lòng. Chiếm diện tích gần như 3.000 mét vuông biệt thự, muốn cái gì có cái đó, liền ngay cả đánh hỗn tạp hạ nhân, phục thị tỳ nữ, cùng bếp sau đầu bếp, thậm chí là quản gia, đều cái gì cần có đều có. Khó trách tất cả mọi người muốn tấn thăng đệ tử nội môn. Đây quả thực là Lý cá chép hóa rồng, lập tức từ hèn mọn nô lệ, biến thành cao cao tại thượng vương công quý tộc. Đúng rồi, còn có đệ tử nội môn ban thưởng. Tần Dịch trở lại đại sảnh, từng kiện ban thưởng đã bày ra chỉnh tề. Đầu tiên là một kiện đạo bào, kiểu dáng nhìn cùng đệ tử ngoại môn mặc không sai biệt lắm. Thế nhưng là loại kia chất liệu lại rõ ràng cao hơn mấy cái cấp bậc, mà lại tại đạo bào ngực thêu một đạo ngân văn, đại biểu đạo bào chủ nhân thân phận là luyện khí kỳ nhất trọng đệ tử nội môn. Băng tàm ti cùng thanh kim ti bện mà thành, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, có thể chống đỡ cản vạn cân cự lực. Tần Dịch nhìn xem cái này đạo bào giới thiệu, không khỏi nhíu nhíu mày. Rác rưởi, cũng không biết thứ này có thể đáng mấy đồng tiền. Tần Dịch khịt mũi coi thường nói. Tích, trang bị thu về hệ thống mở ra. Phải chăng xem xét giá trị, tiến hành thu về. Lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Trang bị thu về hệ thống. Đó là cái gì? Tần Dịch tò mò hỏi. Ký chủ có thể đem bất kỳ vật gì tiến hành giá trị xem xét thu về đến bổn hệ thống, đồng thời sẽ có được nhất định mức linh thạch. Hệ thống giải thích nói, vậy được, ngươi cho ta xem xét một chút cái này mấy kiện đồ vật. Tần Dịch trực tiếp ra lệnh, thanh vân bào, 20 linh thạch, thanh phong kiếm, 30 linh thạch, phải chăng muốn tiến hành thu về? Ngoặc kép, Tần Dịch không còn gì để nói, đệ tử nội môn thanh vân bào cùng thanh phong kiếm. Toàn bộ cộng lại cũng liền 50 khối linh thạch, căn bản liền sợi lông cũng không bằng. Vậy ngươi xem nhìn cái này giá trị bao nhiêu? Tần Dịch không cam lòng lấy ra thanh dương kiếm. Đây chính là đệ tử chân truyền ban thưởng. Nếu như không có ngũ trưởng lão thưởng thức, lấy thân phận của hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Thanh dương kiếm, 800 linh thạch, 800, ngược lại là rất đáng tiền. Phải biết, một cái luyện khí kỳ nhất trọng đệ tử nội môn, một tháng mới nhận lấy một khối linh thạch, một năm cũng liền 12 khối thôi. Tần Dịch vì ẩn tàng chân thực thực lực, tại khảo thí tu vi thời điểm, vẻn vẹn biểu hiện ra luyện khí kỳ nhất trọng. Hắn thanh vân bào, cũng chỉ là một đạo ngân văn. Được rồi, đều là chút thứ không đáng tiền, thu về cũng vô dụng. Hay là giữ đi, Tần Dịch bất đắc dĩ cười khổ nói. Đinh, một tiếng vang nhỏ, chúc mừng ký chủ tấn thăng đệ tử nội môn, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,